Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Ta có thể làm thịt hắn à? Tu La tộc chiến sĩ phảng phất mưa sao xa bình thường từ trên trời giáng xuống. Lan lộn mây khói ở trong. Chiến hỏa cháy hừng hực. Chung quanh bay vụt ánh sáng tráng lệ mà bàng bạc. Thiên cung các tiên nhân lại an lòng lên. Không có gì ghê gớm. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tu La tộc cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ. Những kia từ trên trời giáng xuống chiến sĩ cũng không có phá tan thiên binh thiên tướng phong tỏa. Tu La người liền chút bản lãnh này. Lý Thiên Vương hỏi dò bên người Tu La nữ. Đúng, Tu La nữ đảm nhiệm phụ tá công tác. Mặt đối với chiến tranh. Trên mặt nàng không có một tia dao động. Tu La giới chiến sĩ không mạnh. Nhưng chúng ta so với các ngươi am hiểu chiến tranh. Tu La nữ nói rằng. Phải cẩn thận. Lý Thiên Vương sững sờ. Tiếp theo, trên trời Tu La tộc hội tụ thành to lớn mũi nhọn. Hướng về 33 tầng trời vọt tới. Mười mấy vạn chiến sĩ khí tức hợp làm một thể. Thế như Thái Sơn. Vậy không phải đơn giản đội hình biến hóa. Mà là một loại tập thể triển khai chiến tranh chi thuật. À Tu La người sẽ không hoảng sợ. Tu La nữ giải thích. Chiến tranh đối với chúng ta lại như ăn cơm đồng dạng đơn giản. Sở dĩ có thể tâm ý liên kết, biến thành một nhánh đội ngũ, vọt tới mũi nhọn bên ngoài bao phủ một tầng đỏ như máu khí tức. Lý Thiên Vương nghe được chu vi tiếng hít vào, mỗi cái tiên nhân đều đang này mũi nhọn phía trên cảm giác được huyết nhục liên kết cảm giác. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải một đội quân, mà là một cái khủng bố cự nhân. Quỷ dị này mà chí mạng khí tức, để thiên binh thiên tướng có chút bối rối. Đáng sợ mũi nhọn va đầu vào hành quân trên mây. Làm cả thiên binh trận hình vì đó rung động kịch liệt. Ngăn trở. Lý Thiên Vương hô. Trên trời. Một luồng hơi thở bá đạo cấp tốc vọt tới. Là bà Nhã. Bà Nhã đến rồi. Tu La nữ vội vã nhắc nhở. Bà Nhã là một vị A Tu La Vương tên. Tên ý tứ là dũng kiện. Thường thường làm trước quân thống soái xuất hiện tại chiến trường. Chuẩn bị. Lý Thiên Vương đưa ánh mắt nhìn phía trên không? Ở nơi đó, rơi xuống Tu La tộc chiến sĩ dĩ nhiên hướng hai bên phân tán. Lộ ra một cái rộng rãi hành quân nói. Hành quân trên đường đầu tiên là xuất hiện vài đạo kỵ binh bóng dáng. Nhưng trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn kỵ binh xuất hiện tại Lý Thiên Vương tầm nhìn ở trong. Hắn giật nảy cả mình. Những kỵ binh kia tuy ít. Nhưng bọn họ chiến mã trên không trung nhanh chóng đi nhanh. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo sấm sét cùng chớp giật. Đầu lĩnh nam tử cầm trong tay trường thương. Còn chưa đến đã bắn ra. Đi, trường thương nhằm phía thiên binh thiên tướng. Vẫn không có tới gần. Trường thương nhấc lên sức gió liền để vô số tiên khí nổ vang vang vọng. Ngăn trở, Lý Thiên Vương lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà to lớn trường thương đảo mắt liền đâm thủng hành quân mây. Đem mấy ngàn trượng bên trong thiên binh thiên tướng toàn bộ đánh rơi. Thiên cung phòng thủ trận hình một hồi liền bị quấy dày rồi. Tứ Thiên Vương, chúng tinh quân nghe lệnh. Lý Thiên Vương kêu to. Lập tức ngăn cản kia A Tu La Vương. Tứ Thiên Vương cùng 24 tinh tú lập tức xung tới bầu trời. Họa ra tinh đồ, cùng bà Nhã quấn đấu cùng nhau. Bà Nhã, người so với ta còn nóng ruột. Bầu trời lại truyền tới cười to một tiếng. Âm thanh chấn động mấy chục dặm. Hết thảy thiên binh thiên tướng đều bị tiếng cười kia phá vỡ lỗ tai. Trận hình càng ngày càng hỗn loạn. Lý Thiên Vương lớn tiếng phát hiệu lệnh. Âm thanh lại truyền không tới thiên binh thiên tướng trong tai. Không bị ảnh hưởng Tu La tộc chiến sĩ nhân cơ hội đột phá phong tỏa. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn bóng đen vọt vào 33 tầng trời. Phụ thân, người quả thật vô dụng. Bao hàm lửa giận âm thanh từ Lý Thiên Vương sau lưng xung tới bầu trời. Tiếp theo, là đầy trời hoa đào nở rộ. Hoa đào nở rộ mang lửa quét ngang chiến trường. Va chạm nhau tiến 33 tầng trời bóng đen sản sinh sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn A Tu La người ở hoa đào bên trong cháy hừng hực. Lý Thiên Vương giật mình mở to hai mắt, Sau đó nhìn thấy phản nghịch tiểu nhi tử chân đạp phong hỏa luân lao ra 33 tầng trời. Liên ngẫu tiên, các tiên nhân kinh hỉ hô. Lý Thiên Vương sững sờ. Sau đó giận dữ, nghiệt tử, người dĩ nhiên liền tên đều sửa lại. Ca, chấm ngoặc kép, một tiếng, thông minh điện, Tôn Ngộ Không trên tay quân cờ từ trên bàn cờ trượt đi ra ngoài. Không có sao chứ? Ngọc Đế hỏi, không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, vừa nãy tiếng cười kia là La Khiên Đà phát ra. La Khiên Đà là vị kia có thể khiến nước biển mãnh liệt, rít gào như sấm nổ A-tu-la vương. Ngọc Đế hỏi, đúng, Tôn Ngộ Không đổi một con cờ. Hai cái A-tu-la vương xuất hiện không liên quan sao? Ngọc Đế lại hỏi, không sao, Tôn Ngộ Không hạ cờ. Trả lời, bọn họ có thể ứng đối. Cuộc chiến tranh này, còn không cần hắn ra tay. Đáng tiếc ngươi thiên binh thiên tướng không có tác dụng lớn. Tôn Ngộ Không nói rằng, hai người tuy rằng không ở chiến trường, so với những người khác thấy rõ. Ngọc Đế lắc đầu, thật mất mặt, 33 tầng trời thiên binh thiên tướng pháp lực càng hơn tu la tộc một bậc. Thế nhưng thật đánh lên, nhưng là thế lực ngang nhau, thậm chí không ngăn được đối phương. Muốn nói nguyên nhân, là bởi vì song phương kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch quá to lớn. Thiên binh thiên tướng tại thiên cung an nhàn quá lâu, gặp phải một cái Tôn Ngộ Không, cũng là bị đè lên đánh căn bản không biết như thế nào cùng thế lực ngang nhau quân đội chiến đấu. Ngọc Đế trên bàn cờ miễn cưỡng tìm tới có thể hạ cờ địa phương. Người sau đó nên nhiều đánh bọn họ một trận. Một trận sợ là không đủ. Tôn Ngộ Không cúi đầu trả lời, hắn nhìn bàn cờ, trên mặt có điểm không thích. Thanh Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói rằng, người muốn nghĩ đi chiến trường liền đi, đừng tiếp tục nâng cốc cũng trên bàn cờ rồi. Đúng, thần bất thủ xá Thanh Nguyên Tử tinh thần chấn động, đầy mặt hưng phấn đi rồi. Ngọc Đế nhìn ướt nhẹp bàn cờ, ta có thể làm thịt hắn sao? Hắn hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.